mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, ý chí sắt đá. Mờ mờ ảo ảo quỷ ảnh phiêu phiêu hốt hốt mà dán môn đứng. Duỗi thật dài đầu lưỡi ở miệng chung quanh liếm một vòng. Nó thậm chí đã ngửi được kia ti cực thuần sử nữ nguyên âm. Quả thực chính là đại bổ chi vật a. Nó ánh mắt sáng quắc mà nhìn phía trước, thậm chí đem trong tay hàng ma sử giơ lên, chỉ còn chờ đối phương một mở cửa liền rơi xuống. Chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng không có mở cửa. Thật là làm người thất vọng a. Quỷ ảnh bỗng chốc lực hướng trên giường, đem trong tay hàng ma sử quấy. Liền ở Tố Tân xoay người hết sức, phía sau cửa phòng nội đột nhiên vang lên nữ tử thanh âm. Như là ở thống khổ rên rỉ lại như là cực độ áp lực kêu to. Nghe tới có loại là lướt thấm tâm cảm giác, hai lão nghe xong tức khắc có chút xấu hổ và giận dữ dạng. Vội vàng cùng Tố Tân giải thích, thực xin lỗi a đại sư, nữ nhi của ta trước kia không phải như thế, nghĩ đến đều là bị vài thứ kia làm hại. Tố Tân nếu đã quyết định tạm thời nhìn xem tình huống lại làm quyết định. Cho nên như vậy đột nhiên phát ra thanh âm cũng không có hấp dẫn nàng xoay người mở cửa đi vào. Ngược lại có chút không rõ hai vị lão nhân vì nghe thế loại thanh âm sau phản ứng trở nên như vậy. Kỳ quái, giống như là muốn che lấp cái gì giống nhau. Thầm nghĩ, này có cái gì hảo che lấp? Bọn họ bổn ý còn không phải là mời ta tới giải quyết vấn đề sao? Tố Tân trịnh trọng chuyện lạ mà đáp, vân, nghĩ đến cũng là Thạch Phong thật sự có chút nhìn không được. Lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng, loại này thanh âm, đối với hắn loại này trước kia chỉ có thể dựa những cái đó, sinh hoạt giáo dục phiến, giảm bớt quá. Thừa tinh lực huyết khí phương cương tiểu tử mà nói, quả thực là quá quen thuộc. Thậm chí từ mỗi một cái âm phù là có thể ở trong đầu hoàn nguyên hình ảnh đi vào nào một bước. Tố Tân cho rằng Thạch Phong là ở nhắc nhở chính mình không cần quá lỗ mãng. Còn làm như có thật mà chiều hắn gật gật đầu cho thấy chính mình đã biết. Rồi sau đó ngồi vào bên cạnh một chồng phế giấy các tông thượng. Hướng hai lão hỏi, cái kia, từ xảy ra chuyện lúc sau, tinh nhi thường xuyên sẽ như vậy sao? Đáng thương hai vị lão nhân, lẫn nhau nhìn xem, nội tâm lại là hổ thẹn lại là nôn nóng, chính là xem Tố Tân một bộ chính thức bộ dáng, nghĩ đến nhân gia căn bản là không nghĩ tới kia một vụ nha. Vì thế cũng không dám giấu giếm, đại sư, theo thật trả lời, ngoặc kép, từ tinh nhi sau khi trở về liền thường xuyên đem chính mình nhốt ở trong phòng, vừa mới bắt đầu còn sẽ ra tới ăn cơm. Ăn cơm liền lại đi vào, nhiên, sau đó liền, như vậy, ý của ngươi là tinh nhi mỗi ngày đều sẽ như vậy kêu. Tiến hành cùng lúc gian sao? Sẽ liên tục bao lâu? Tố Tân lại lần nữa truy vấn, như vậy liền có thể biết cái kia quỷ vật khi nào lui tới. Cùng với sẽ tác loạn thời gian, cái này rất quan trọng, hai người nghe xong Tố Tân nói, mặt già đỏ lên. Rất muốn phản bác của trách Tố Tân vài câu, chính là đối phương là đại sư. Hơn nữa xem đối phương bộ dáng thực đứng đắn, chỉ có thể thuyết phục chính mình, coi như là tìm bác sĩ xem bệnh, còn không phải cái gì đều phải cấp đối phương xem. Dù An Hoa nói lắp nói, ngoặc kép, vừa mới bắt đầu buổi tối chiếm đa số, ban ngày, tương đối thiếu. Hiện tại trở nên càng thêm thường xuyên, Tố Tân trong lòng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới cái này quỷ vật như vậy lợi hại, thế nhưng ở ban ngày dương khí cùng với các loại năng lượng từ trường như thế chi cường đều có thể ra tới tai họa người. Xem ra pháp lực không đơn giản, may mắn chính mình vừa rồi không có tùy tiện mở cửa trực diện. Nếu không kết quả còn chưa cũng biết, tư cập này, Tố Tân nói. Thật không dám giấu giếm, các ngươi nữ nhi trên người thật là nhiễm thứ gì, nhưng là cái này địa phương cũng là thúc đẩy kia đồ vật ngoan cấu nguyên nhân. Nếu không rời đi nơi này, mặc dù hiện tại đêm này đuổi đi, cuối cùng vẫn là sẽ trở về, hai người khẩn trương mà đi đầu thân thể. Đại sự ý tứ là cái này địa phương không may mắn, không biết vì cái gì. Đường cuối cùng ba chữ nói ra khi, tựa như vì hợp với tình hình dường như, trong phòng đất bằng nổi lên một cổ âm phong, mọi người cụ là một đốn, lông tơ dựng ngược lên, Tố Tân gật gật đầu, không sai, thấy hai người đã có chút dao động, vì thế lại thêm một phen hòa, nếu các ngươi thật là vì các ngươi nữ nhi tốt lời nói. Tốt nhất mau chóng dọn đi, nếu không ta cũng không có biện pháp, nói xong, đứng lên liền đi, hai lão tức khắc nóng nảy, nói, đại đại sư, ngươi còn không có xem qua tinh nhi à, nếu không ngươi nhìn xem nàng lại đi đi, đúng vậy. Nếu tới đều tới, nhìn xem lại đi, tiền sự tình hảo thuyết, còn có hay không biện pháp khác à. Cầu đại sư cứu mạng à, chúng ta thật sự là không có biện pháp à. Cầu đại sư xem ở chúng ta đáng thương phân thượng, nghĩ lại biện pháp cứu cứu nữ nhi của ta đi, đại sư. Chúng ta cho ngài quỳ xuống. Hai người khóc lóc thế nhưng thật sự quỳ xuống. Còn một bên dập đầu một bên dùng đầu gối đi phía trước bò. Rất có ngươi không đáp ứng ta ta liền không đứng dậy thế. Tố Tân vừa rồi đã làm hạ quyết đoán. Lúc này mặc kệ hai người nói như thế nào đều sẽ không dao động nội tâm quyết định. Tố Tân không có đáp hai vị lão nhân nói, nàng lý giải bọn họ tâm tình, nhưng là chính mình nội tâm cũng có một cây cân. Này thiên hạ trước nay liền không có vô duyên vô cớ cùng đương nhiên sự tình. Chính bọn họ cái gì đều không muốn trả giá, chỉ là nói chính mình đáng thương, người khác nên giúp bọn hắn sao? Quỳ xuống. Quỳ xuống là có thể muốn cho người khác làm gì liền làm gì. Tố Tân nhấc chân liền đi. Hai vị lão nhân thấy này, đại sư quả thực là dầu muối không ăn ý chí sắt đá. Tức khắc nóng này, liền phải nhào lên tới quấn lấy. Thạch Phong đi theo Tố Tân bên cạnh, ngăn cách hai vị lão nhân động tác. Tố Tân đã muốn chạy tới cửa dừng lại. Chờ các ngươi dọn ly cái này địa phương lại đến tìm ta đi, lại bổ sung một câu. Dọn thời điểm có thể báo cho chúng ta một tiếng, nàng giờ phút này nội tâm lời ngầm là. Cái này địa phương thật sự là quá bẩn rối loạn, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Nghĩ đến lão nhân chính bọn họ cũng là mua có bảo hiểm. Cho nên nhiều tranh thủ phá bỏ và di rời bồi thường đều là vì chính mình nhi tử nữ nhi. Chính là có thể nhẫn tâm làm cha mẹ trụ loại địa phương này con cái. Vì bọn họ tranh thủ như vậy nhiều ích lợi lại có ích lợi gì? Huống hồ, này chỉnh đống lâu đều dọn đi rồi. Chỉ còn lại có này một hộ nhà. Thiết minh đại gia đối bồi thường vấn đề đều là nhận đồng. Cho nên này liền không phải chính phủ cùng khai phá thương phương diện vấn đề. Mà là bọn họ tự thân. Chỉ là những lời này nàng cái này người ngoài khó mà nói. Người khác còn nói nàng, ngươi lại không phải đương sự. Ngươi có cái gì tư cách bình luận người khác, lại không phải ngươi phá bỏ và di rời bồi thường. Ngươi đương nhiên đứng nói chuyện không eo đau, linh tinh. Chính mình tuy rằng không có xen vào người khác lựa chọn tư cách, nhưng là lại có lựa chọn chính mình tiếp không tiếp án tử quyền lực. Tiến đi Tố Tân hai người. Dù An Hoa hai vợ chồng già ngồi ở này nhét đầy phế phẩm trong phòng. Cả đời này đều vì nhi vì nữ. Hiện tại cũng là, tưởng đem nhi tử một nhà hộ khẩu viết thượng đa phần một ít bồi thường khoản. Nhi tử cũng nói hiện tại chính phủ người đều là bắt nạt kẻ yếu. Cái gì đều sợ một cái triền tự. Bọn họ nếu là không dựa theo yêu cầu bồi thường liền ăn vạ nơi này. Sau đó lại nêu ví dụ mỗ địa phương hộ bị cưỡng chế. Nhân ra chính là chết ăn vạ nơi đó không đi. Kết quả vài năm sau bồi thường khoản phiên gấp 10 lần. Bồi thường mấy ngàn vạn, bọn họ cũng cảm thấy chính mình già rồi. Sợ chính mình vô dụng mà chăn nữ ghét bỏ. Nếu ở chỗ này nhiều ở vài ngày là có thể đa phần tiền. Tự nhiên là nghe nhi tử tức phụ. Chính là hiện tại vấn đề là nữ nhi biến thành bộ dáng này. Không dọn cũng không được a. Vì thế hai vị lão nhân thương lượng một hồi, cấp nhi tử gọi điện thoại, rốt cuộc nữ nhi hiện tại bộ dáng thật sự kéo đến không được. Hết chương.